Ký chủ của ta là ác ma. Chương 218, bác sĩ cấm dục đừng thả thính một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thế giới thuộc về cường giả. Tục xưng, tận thế, dưới tình huống mọi người không biết gì. Địa cầu bị lây nhiễm một loại virus không biết tên. Người có khí vận không tốt, biến thành quái vật. Người có khí vận tốt, trở thành dị năng giả. Mà còn lại người bình thường là bi ai nhất. Bên trong thế giới này sinh ra khí vận chi tử. Na, không biết đã giải thích chưa? Nhưng vận khí chi tử tức là đứa con có vận khí. Tức là vai chính. Mình để nguyên nghe hay hơn nhé mọi người. Hạ Y Y, một trạch nữ của thế kỷ 21. Cũng là nữ chính mà thiên đạo chọn chúng. Không có chút đặc điểm gì. Chỉ thích ở nhà đọc tiểu thuyết. Một đêm, khi cô ta đang truy một bộ tiểu thuyết tận thế. Bởi vì trong cuốn tiểu thuyết này có một cái nữ phụ pháo hôi có tên giống hệt cô ta. Kết quả, bát mì tôm bên cạnh bị cô ta không cẩn thận đụng phải. Làm máy tính chết máy. Thế là, bi kịch phát sinh, Hạ Y Y bị điện giật chết. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trở thành nữ phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết tận thế này. Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tận thế mà Hạ Y U đọc là Tô Yên. Tại thời điểm không cẩn thận quẹt làm tay bị thương. Giọt máu nhỏ lên trên vòng tay mà cô ta mang theo từ nhỏ. Hóa ra, cái vòng tay này là một không gian. Bên trong nói tận thế sắp xảy ra. Tô Yên tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì sớm có chuẩn bị. Cho nên lúc tận thế phát sinh lại kích phát dị năng. Mang người thân của mình một đường hát vang. Cuối cùng gặp gỡ tình yêu của mình. Lạc Hiên Lâm, là giáo thảo. Đại học, tận thế tiến đến thời điểm liền cùng Tô Yên cùng một chỗ. Cùng chung hoạn nạn, giáo thảo, đại khái giống như vương tử của trường học. Nam sinh nổi tiếng nhất trường. Thành lập cảm tình sâu đậm. Thuận lý thành chương cùng một chỗ. Mà trong sách, Hạ Y Y chính là một nữ phụ tìm chết. Bởi vì đố kỵ với tình cảm của Tô Yên cùng Lạc Hiên Lâm. Cô ta từ nhỏ đã yêu Lạc Hiên Lâm. Biết Lạc Hiên Lâm thích Tô Yên. Trực tiếp đẩy Tô Yên vào trong bầy zombie. Không nghĩ tới bị Tô Yên đẩy ngược vào bầy zombie. Cứ như vậy mà chết. Lúc Hạ Y Y biết vận mệnh của mình. Tuyệt đối không cam tâm. Trong tận thế này, cô nhất định phải cố gắng sống sót. Thế là liền bắt đầu nghịch tập. Bởi vì chính mình biết kịch bản. Cho nên tránh đi tất cả nguy hiểm. Phát hiện viên ngọc bội nhỏ trên sợi dây chuyền mà mình mang theo được vào trong sách. Hạ Y Y trực tiếp rạch đầu ngón tay rồi nhỏ máu ở mặt trên. Quả nhiên, cái này là một không gian. Bởi vì Hạ Y Y biết kịch bản, cho nên mục đích rất rõ ràng. Chính là đi tới căn cứ ở thành phố A, cuối cùng. Ở bên trong căn cứ gặp được nam chính của mình, Địch Ảnh Phong, thế là cùng hắn tương thân tương ái. Nhưng sai lầm xuất hiện trên người của một nữ phụ sống lại. Cô ta một lòng ái mộ Địch Ảnh Phong. Vì có được Địch Ảnh Phong mà không từ thủ đoạn. Một lần lại một lần tổn thương Hạ Y Y, nhưng gieo gió gặt bão. Một lần vào thành zombie bị đánh gãy một cánh tay. Cuối cùng bị cưỡng gian. Vốn dĩ, Hạ Y Y phải cùng Địch Ảnh Phong cùng nhau đánh quái thăng cấp. Nhưng lại bị một cái nữ phụ pháo hôi sống lại là Lâm Tuyết. Còn mang theo hệ thống. Sống lại trở về. Lâm Tuyết đầy ngập thù hận phát tiết lên người Hạ Y Y, thế là liền bắt đầu đủ loại cướp đoạt cơ duyên của Hạ Y Y. Lâm Tuyết phế đi dị năng của Hạ Y Y, còn để cho Hạ Y Y tái diễn kiểu chết mà kiếp trước à phải chịu. Nhiễm Bạch lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là một phòng ngủ ký túc xá đại học. Nhiễm Bạch thật nhanh từ trên giường đi xuống, chạy đến trước gương, trong gương, khuôn mặt nhìn lộ ra non nớt. Ngũ quan còn chưa trưởng thành hết, nhưng cũng có thể thấy về sau sẽ là một khuynh thành chi tử. Mềm mềm manh manh, một đôi mắt đào hoa hẹp dài, đuôi mắt cong cong, có chút nhếch lên, trong veo như nước, chiếc mũi kiều đĩnh, cánh môi ửng đỏ như hoa anh đào. Hơi chớp mắt, lông mi cong dài như cánh bướm, nhìn vào chính là một chữ. Manh, Nhiễm Bạch có chút nhíu mày, khẽ cắn môi son. Cặp mắt đào hoa mộng ảo mê ly, bao phủ một tầng sương mù thật mỏng. Phong Lạc, Nhiễm Bạch nhấp nhẹ cánh môi, giọng điệu mềm mềm nhu nhu giống như đang cào trong tim người ta. Ngứa một chút, như đang nũng nịu. Phong Lạc một đôi mèo màu xanh lục phản chiếu lấy dung nhan của Nhiễm Bạch. Ký chủ, cô nhìn tư liệu của cỗ thân thể này một chút. Nguyên lai, cỗ thân thể này tên là Diệp Bạch, là một tiểu la lị mềm manh, hiện tại 12 tuổi, học lớp 6. Về phần tại sao lại ở trong phòng ngủ của ký túc xá đại học? Bởi vì chị gái của Diệp Bạch là Diệp Khê, là bạn cùng phòng của Hạ Y Y, cách chương.